Chương 347, Đại Tuyết. Thẩm Thanh Lan đáp ứng, nàng cũng biết Lâm Thị ý tứ. Thứ nhất, Thẩm Lương phân tích có đạo lý. Thứ hai, coi như là lễ vật quá nặng, nhưng chung quy là lấy Oanh Nhi tiểu thư danh nghĩa đưa tới. Đông Hà cũng không có bất kỳ ám chỉ, thu được lui nữa, như thế nào đều không hợp tình lý. Thu thập xong mấy thứ này, một ngày này cũng qua, Lâm Thị dặn dò ngủ sớm dậy sớm, ngày mai giờ mèo động thân. Chuyện ngày sớm, mọi người ăn vài thứ, liền lên xe lên ngựa, cùng trưởng quầy cáo biệt, một hàng quanh co khúc hữu ra khỏi thành. Từ Huyên Thẩm đại nhân dừng bước mới ra cửa thành, chợt nghe mặt sau có người hô to, ngay sau đó, vó ngựa như sớm, một người chạy tới, cùng chiếc chuyển đón chào Thẩm Lương, vệ trưởng quân gặp gỡ. Thẩm Thanh Lan vén lên một cái mảnh góc nhìn ra phía ngoài, vừa vặn, ba người cưỡi ngựa liền đứng ở xe của nàng bên cạnh ngựa biên, nguyên lai là Khương đại nhân đuổi tới tiễn đưa. Khương đại nhân chạy một thân mồ hôi, cười nói, thật là xin lỗi, ta mới từ trong doanh trở về, chậm chút, thiếu chút nữa bỏ lỡ. Thẩm Lương chắp tay, Khương đại nhân quá khách khí, hai ngày nay nhận được thỉnh đãi, có nhiều quấy rầy. Thẩm Thanh Lan dự thính bọn họ đối thoại, lại nhịn không được nhìn nhiều hai mắt Khương đại nhân, cảm thấy hắn đầy mặt bằng phẳng cùng chân thành, thật sự không giống cái dựa vào nữ nhi tặng quà thu tiểu thiếp tiểu nhân, trong lòng càng thêm kết luận không có quan hệ gì với hắn. Kia, đến cùng là sao thế này đâu đột nhiên, Lâm Thị thanh âm vang lên, chúng ta hành trình vội vàng, thật sự thất lễ, nhưng là Khương đại nhân thịnh tình chiêu đãi, Oanh Nhi tiểu thư ngày hôm qua lại cố ý đưa tới hậu lễ. Thật sự là hổ thẹn không dám nhận. Thẩm Thanh Lan lập tức sáng tỏ, Lâm Thị đây là cố ý ngay trước mặt Khương đại nhân nói lại lần nữa xem, muốn xem hắn phản ứng, bởi vậy cũng ý từ góc hẻo lánh nhìn chằm chằm Khương đại nhân biểu tình biến hóa. Ai ngờ, Khương đại nhân ha ha cười một tiếng, Thẩm thái thái đừng khách khí, tiểu nữ thích Thẩm tiểu thư, nàng đưa đều là của nàng một chút tâm ý, Thẩm tiểu thư không ghét bỏ liền tốt. Lâm Thị cảm thấy lời này không giả, lại nhìn hắn biểu tình cũng là quang minh chính đại dáng vẻ, nhẹ nhàng thở ra. Thẩm Thanh Lan âm thầm gật đầu, cũng yên lòng, đột nhiên cảm giác được mí mắt nhảy, ánh mắt một chuyển, đã nhìn thấy vệ trưởng quân đang xem chính mình, tươi cười ôn nhu, lại dẫn vài phần tìm tòi nghiên cứu cùng không vui, nhanh chóng buông xuống mảnh, trốn đi lại nghĩ, hắn không vui cái gì bên ngoài người nói phiên từ biệt lời nói, bánh xe chuyển động, lần nữa khởi hành. Từ Đặng Châu lại hướng Tây, đi bắc đi, đường xá ngày càng gian nan, hơn nữa trời giá rét đông lạnh, sóc phong thấu xương, liền ngựa cũng mệt mỏi, đi được càng thêm chậm, vì thời gian đang gấp, mọi người đi ngang qua không ít phồn hoa châu phủ, cũng không ở lâu, nghỉ một ngày cứ tiếp tục đi phía trước. Thẩm Thanh Lan không phải là không muốn nhiều nhìn, nhiều đi dạo, nhưng nàng cũng hiểu được, không chỉ phụ thân không thể chậm trễ tiền nhiệm, vệ trường quân cũng không có nhàn thì mặc dù hắn dọc theo đường đi chưa bao giờ biểu hiện qua lo lắng, nhưng nghĩ một chút năm ngoái hắn qua lại vô ảnh, liền biết có nhiều bận điệu. Ngược lại là vệ trưởng quân, thừa dịp sai thân mà qua thì lặng lẽ đưa viên thuốc gan thần cho nàng, tương lai, ta cùng ngươi lại đến. Thẩm Thanh Lan xấu hổ đến mặt đỏ thai hồng, nhìn hai bên một chút, may mắn không có chú ý cũng không biết vệ trưởng quân nhận biết bao nhiêu người, đoạn đường này, cơ hồ là mỗi đến một chỗ, đều có người đưa đón, may mà tất cả mọi người rất điệu thấp, cũng không đi quan gia phủ đệ là tốt. Không phải khách sạn chính là dịch quán, người ta chủ động lại đây tướng cùng, uống rượu nhàn thoại, chuyện cho vui vẻ, có quan viên sẽ mang ra quyến cùng nhau, Thẩm Thanh Lan lì hệ nở theo Lâm Thị cùng nhau. Tiếp đãi, thu không ít khen, tự nhiên cũng thu bắt mãn bản mãn lễ vật. Ngày này, đến Chữ Châu thì vừa lúc nhật mộ. Theo thường lệ, Chữ Châu vài vị quan viên lai khách sạn, Thẩm Lương cùng vệ trưởng quân tiếp đãi, bày tiệc uống rượu. Thẩm Thanh Lan cũng cùng Lâm Thị cùng vài vị thái thái gặp nhau, lời nói hội việc nhà, lẫn nhau đưa quá lễ vật này, chờ rượu tận người tán, bóng đêm đã sâu, mà phiêu phiêu ung dung xuống tuyết đến. Lâm Thị đưa vài vị thái thái trở về, tại hành lang trước lưu lại bước, ánh mắt phức tạp. Thẩm Thanh Lan dán đi qua kéo lại nàng cánh tay, mẫu thân, ngài đang nghĩ cái gì? Lâm Thị sờ sờ nàng mềm mại như đoạn tóc, mỉm cười, tựa hồ muốn nói cái gì, lời nói đến bên miệng, dừng một chút. Rõ ràng lại sửa lại, Chữ Châu vài vị đại nhân đều đi, phụ thân ngươi còn chưa có trở lại đâu. Thẩm Thanh Lan biết, phụ thân cùng với vệ trưởng quân đâu, nàng ngượng ngùng đề ra tên vệ trưởng quân, chỉ khuyên nhủ, mẫu thân yên tâm, phụ thân là đang uống trà đâu. Làm sao ngươi biết Lâm Thị nhìn xem nàng? Thẩm Thanh Lan lập tức không lời nói, nàng cũng không thể nói cho Lâm Thị, là vệ trưởng quân tự nói với mình, mà không phải hôm nay. Lại nói tiếp, đã có hơn 10 ngày, bởi Thẩm Lương Thường cùng vệ trưởng quân uống rượu nói chuyện phiếm, Lâm Thị lo lắng, nhịn không được oán trách, Thẩm Thanh Lan liền vụng trộm nhường Bích Ngọc đi tìm Tiết Dương, nhường Tiết Dương nhắc nhở vệ trưởng quân, nàng ý định ban đầu là không muốn phụ thân uống say, nhưng không biết là Bích Ngọc cùng Tiết Dương truyền lời sai lệch, vẫn là vệ trưởng quân lý giải bẻ cong, dù sao hắn nghe thật cao hứng, tự mình lại đây hướng nàng làm cái cam đoan về sau, tận lực lấy trà thay rượu, tuyệt sẽ không uống nhiều. Thẩm Thanh Lan đỏ hừng mặt, cũng không thể lại giải thích nói mình lo lắng không phải hắn, đành phải nhận thức hạ, lại cân nhắc, kỳ thật chính mình cũng quả thật không muốn hắn say rượu thương thân. Ta. Thẩm Thanh Lan bị Lâm Thị nhìn chằm chằm được xấu hổ, con mắt nhi một chuyện, cười nói, ta cũng là đoán, phụ thân bình thường nhiều nghe lời của mẫu thân nha, mẫu thân đều lại nhải nhắc nhiều lần, phụ thân không dám làm trái. Lâm Thị ngẩn ra, thối đạo, cô nàng chết dầm kia, lại lấy phụ mẫu bắt đầu trêu ghẹo. Làm bộ muốn đánh, Thẩm Thanh Lan chạy như một làn khói. Không còn sớm, đi về nghỉ ngơi đi. Thẩm Thanh Lan xa xa ứng một tiếng, chưa có trở về đi ý tứ, nàng đi đến góc dưới hành lang, tại ngang ngược cột ngồi hạ, dựa vào cây cột nhìn tuyết. Đã tiến vào tháng chạp hạ tuần, trận tuyết này chuẩn bị đã lâu, như là dùng toàn lực, ngay từ đầu hạ liền biểu hiện ra kinh người thế, từ mới đầu phiêu như đến bây giờ, không đủ nửa canh giờ, liền biến thành đầy trời lông ngỗng đại tuyết. Hơn nữa nhìn xu thế, nửa khác hơn sẽ ngừng không xuống dưới. Bích Ngọc đưa tới áo choàng đem nàng bao lấy, đưa tay tiếp bông tuyết, trong lòng bàn tay ấm áp, tuyết lạc liền tiêu hóa, nhưng trên cánh tay rất nhanh liền phúc mỏng manh một tầng màu trắng. Chậc chậc, tiểu thư, lớn như vậy tuyết, ngày mai đi như thế nào? Thẩm Thanh Lan lắc đầu, có lẽ là không đi được đi. Bích Ngọc cười, cũng tốt, nhiều nghỉ một ngày đi, sáng sớm ngày mai đứng lên, tuyết liền lên giấy. Phỉ Thúy nhất định cao hứng, muốn ngọn tuyết. Thẩm Thanh Lan nhớ lại một chút trước kia tại Thân Châu chơi tuyết tình cảnh, cũng bắt đầu cười khẽ, như trước sau, mỗi đến mùa đông đại tuyết, nàng đều sẽ hưng phấn chạy đến trong vườn chơi tuyết, đem bên người mấy cái nha đầu hết thảy kêu lên, không biết lớn nhỏ vui đùa, đại đa số thời điểm, Phương Như Âm cũng sẽ mang theo Bích Thu đến, trong vườn chỉ thấy bóng người xuyên qua, tuyết cầu bay loạn, tiếng cười không ngừng chờ đến Hội Châu, nhất định càng thú vị. Hội Châu hội hạ càng lớn tuyết. Đi. Tuyết quá lớn, Thẩm Thanh Lan không ngốc lâu lắm liền về phòng, uống chén trà nóng, rửa mặt lên giường, mơ mơ màng màng, nàng cảm thấy có người tới gần.